Hokage tù binh, tác giả, Đông Biên Triều Trạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 153, chương 18, Hasuyuki tâm. Cái gì? Người phải đi. Hayayuki không thể tin được chính mình nghe được nói. Si ngốc nhìn xem tại hồ ăn biển nhét Ishi. Teuchi nhà gạch dưới mới nghĩ đường trong văn lưới gạch dưới bản mới địa chỉ trang web gạch dưới www.sl. Kia còn có thể sống ở chỗ này làm gì? Ta ước chừng phải tiếp tục du lịch. Phải làm việc có rất nhiều. Mới trở về không lâu. Ishi chính là để cho người bày một bàn lớn thức ăn. Bổ sung trong chiến đấu tiêu hao. Sau đó tại trong bữa tiệc nói cho Hayayuki chính mình phải rời khỏi tin tức. Vốn là tự mình tiến tới tuyết quốc chính là hái cái này loại lăng đông phong hoa. Dĩ nhiên hiện tại cũng là đạt tới mục đích. Như vậy thì không có ở chỗ này đi xuống lý do. Ishi trước nhìn thấy Doto tại trong nguy nan cứu dưới Hayayuki. Chính là cho là hắn bây giờ còn là người tốt. Không đúng vậy không cần làm ra trại cứu Hayayuki việc làm. Nghĩ tới đây, Ishi chính là cảm thấy lúc trước đều là hiểu lầm Doto. Người này thật ra thì vẫn là thật không tệ. Hayayuki mặt đầy thất lạc. Bất quá y nhiên chưa từ bỏ ý định nói. Ishi, nếu như ngươi lưu lại nói, ta có thể hứa hẹn ngươi tiết quốc đại tướng quân chức vị. Một người dưới vạn người trên, ngươi cảm thấy thế nào? Tiết quốc đại tướng quân, bàn về thân phận đều là so Konoha thôn trưởng thôn còn cao cấp hơn. Nhưng là Ishi không nhúc nhích chút nào. Đầu năm nay, thả phượng đuôi không đầu, dưới bóng đại thụ chỗ nào cũng mát. Tại Konoha thôn, mặc dù chỉ là một cái bình thường thượng nhẫn, bất quá thôn sức chiến đấu mạnh vô cùng, sẽ không động một chút là Pochi hắn quốc gia công kích. Cho dù làm là nội dung cốt truyện chính giữa, thường xuyên xảy ra kỳ quái chuyện lạ tình, nhưng sinh hoạt không chính là như vậy mới có thể càng muôn màu muôn vẻ sao? Đại điện dưới, ta mặc dù rất động tâm, nhưng ta trước lừa ngươi. Ta không phải sóng nhẫn, mà là hỏa quốc nhẫn giả. Ishi lộ ra tại bên hông ẩn tàng một cái hộ ngạch. Phía trên Konoha tiêu chí đang tại dạng người rực rỡ. Đi ra khỏi nhà, không lọt ra thân phận của mình là cách làm tốt nhất. Không phải có lúc sau sẽ tao ngộ tai họa bất ngờ. Mặc dù sẽ không hề mắt dài hạng người xấu tìm chính mình phiền toái. Vậy ngươi có thể lại đợi một thời gian ngắn sao? Hayayuki hỏi, bất quá Ishi chính là lắc đầu một cái. Chính mình còn phải đi tìm ngoài ra ba loại nguyên liệu nấu ăn. Cũng không thời gian ở chỗ này đợi đi xuống. Hayayuki nhìn thấy Ishi kiên quyết như vậy, ám tử than một hơi. Còn bên cạnh Doto nhưng trong lòng thì cười lên. Đi tốt nhất, sẽ không người ngăn trở chính mình tranh đoạt ngôi vua. Đại ca, vẫn là tính đi. Dĩ nhiên Ishi không muốn lưu lại. Cũng bất tất gây khó cho người ta. Huống chi hắn làm là Konoha nhẫn giả xuất hiện. Nhất định là xuất hiện chấp hành nhiệm vụ. Chúng ta đưa hắn lưu lại. Đây nhất định là không đạo đức cách làm. Doto phát biểu chính mình ý kiến. Mà lại nói thật có đạo lý. Kia Ishi ngươi từ từ nghỉ ngơi. Muốn cái gì liền nói cho Futoshi. Còn có chính là cái vật này liền giao cho ngươi. Sosetsu Kazahana lấy ra một cái hộp tử đưa cho Ishi, sau đó chính là cùng Doto đi ra ngoài. Ishi một tay cầm lấy một cái gà nướng, một con khác Teuchi mở hộp tử nhìn một cái. Bên trong chứa toàn bộ là ngân phiếu, hơn nữa còn có mấy viên bảo thạch. Bởi vậy cho nên là Ishi bảo vệ Sosetsu Kazahana thù lao. Hốt luân mấy ngụm cầm trong tay gà nướng ăn xuống đi. Bất luận bảo thạch, ra trên trước cấp cho tiền tài. Ishi chuyến này ước chừng kiếm 200.000 hai. Hiện tại có nhiều tiền như vậy. Cũng nên hảo hảo đãi mình một chút. Sáng sớm ngày mai lên tới nguyên liệu nấu ăn thị trường hảo hảo một phen. Ishi chính vừa nói. Hasuyuki chính là từ bên cạnh trong phòng đi ra. Người thật phải đi sao? Vậy ta làm sao bây giờ? Hasuyuki mặc dù cùng Ishi tiếp xúc không nhiều, nhưng là lại nhìn ra Ishi người này mặc dù tàn bạo, nhưng là có một chút là tốt nhất, vậy thì là đi ngồi ngay ngắn chính, không giống có chút nam nhân vừa nhìn thấy nàng liền đi không mở. Ishi xoa một chút miệng, nói, cái này ngươi không cần lo lắng, ngươi xinh đẹp như vậy, ta nhượng đại điện dưới giúp ngươi tìm một cái như ý lang quân. Vừa vặn ngươi cũng 17, không còn lập gia đình đều coi như là mụ già. Hasuyuki mặt đầy khó chịu, tiện tay chính là đem một chén canh ném về Ishi. Bà mẹ nó, ngươi làm gì? Ishi đột nhiên đem đầu trở nên cực lớn. Sau đó một cái đem vẩy ra canh cho toàn bộ uống xuống đi. Cuối cùng phun ra đại chén canh, sau đó chính là thu nhỏ lại đầu. Ngươi người này thế nào động một chút là đập đổ. Ta còn không có cùng ngươi coi như ta những thứ kia cái mâm chướng lạc. Ishi thiếu chút nữa thì là phát động tính khí. Cũng còn khá Hasuyuki là lấy thức ăn đánh chính mình. Không tính là cắt đứt chính mình ăn cơm. Hasuyuki nhấc cái băng ngồi vào Ishi bên người. Vỗ bàn một cái nói. Ngươi còn có mặt mũi nói. Ngươi có thể biết rõ lúc ấy ta và ngươi lý luận thời gian ngươi đem ta cái kia. Hasuyuki thanh. Âm từ từ yếu đi xuống. Thật giống như nói cái gì người không nhận ra sự tình. Không phải là nụ hôn đầu không có sao. Ta còn không phải vẫn là cùng một dạng như vậy. Ngươi người này như vậy xoay lấy cái này sự tình không buông tay. Ishi đã sớm là nhớ lại cái này. Sự tình, bất quá chính là không thèm để ý chút nào. Nhẫn giả nha, sinh tử đều là chuyện bình thường. Có chút thời gian là nhiệm vụ sẽ còn hy sinh thân thể. Nụ hôn đầu vật này đơn giản là không đáng giá nhắc tới. Hasuyuki chỉ một ngón tay chỉ lấy Ishi mũi. Mắng nói, ngươi cái này khốn khiếp. Ngươi là nam, ta là nữ. Hai người có thể so sánh sao? Hasuyuki phần rỗng lệ đều phải xuất hiện. Người này cư nhiên đã sớm nhớ lại cái này sự tình. Cư nhiên còn rửng rưng. Nghe ngươi ý này, nam nhân là không phải so không trên nữ nhân các ngươi. Lời này của ngươi sẽ không hợp quy củ. Ngươi biết rõ chúng ta nam nhân có cố gắng sao? Dựa vào cái gì nam nhân nụ hôn đầu chính là so không cưỡi nữ nhân nụ hôn đầu? Nói đến danh dự vấn đề, Ishi chính là tới tính khí. Huống chi ta còn lợi hại như vậy, đẹp trai như vậy. Người có thể biết rõ tại chúng ta kia kết cạch ta nhưng là trong thôn thảo. Cả ngày phía sau cái mông cùng một đoàn mỹ nữ. Ta không có tìm ngươi bồi thường nên ngươi may mắn. Người bên kia mát mẻ kia ở. Ishi tiếp tục ăn lên. Nhìn xem thức ăn đã không nhiều. Chính là kêu bên cạnh đang tại cúi đầu cười yếu ớt thị nữ. Nói cho ngự thiện phòng. Lại cho ta làm một bàn. Còn có chính là nói cho đại đầu bếp. Hắn thức ăn có chút mặn, thiếu bỏ muối. Thị nữ đạt được mệnh lệnh sau đó, chính là đi ra ngoài. Sau đó nơi này liền còn dư lại dưới Hasuyuki cùng Ishi hai người. Hasuyuki khóe miệng vểnh rất cao, trong lòng đặc biệt tức giận. Người này đơn giản là thiểu năng trí tuệ. Hết lần này tới lần khác chính mình còn nói bất quá hắn. Ta bất kể, ta muốn cùng ngươi. Hasuyuki đem đang tại lay một cái heo sữa quay Ishi kéo đến trước người mình. Sau đó phi thường nghiêm túc nói. Ishi mặt đầy dấu hỏi. Cuối cùng bừng tỉnh đại ngộ. Người nhà không phải yêu thích ta sao? Ta cho người biết. Ta trong thôn. Chấm ngoặc kép. Ishi còn muốn nói gì? Chính là nhìn thấy Hasuyuki đem đầu đưa tới. Dựa theo nội dung cốt truyện phát triển như vậy tiếp theo chính là hôn. Trước nụ hôn đầu chẳng qua chỉ là tại vô ý thức trạng thái dưới tiến hành. Cho nên Ishi cũng là đại cô nương trên kiệu hoa lần đầu tiên. Bất quá hắn chính là lùi bước. Tại một khắc cuối cùng chính là lợi dụng thuấn thân thuật rời đi Hasuyuki bên người. Ishi, ngươi có ý gì? Có phải hay không xem thường ta? Hasuyuki nhìn thấy Ishi rời đi. Trong mắt nước mắt xuống chính là chảy xuống. Không phải ý đó, ngươi dù sao cũng phải để cho ta đem miệng đem sạch sẽ đi. Ishi nhìn thấy Hasuyuki khóc lên, liền vội vàng tiến lên an ủi. Hơn nữa cầm lên khăn ăn đem bóng mỡ miệng lau sạch. Tới đi, hết thảy mưa giông gió giật ta đều bị. Ishi hai mắt nhắm chặt, làm ra không biết sợ hiến thân dáng vẻ. Nhượng Hasuyuki trong nháy mắt chính là cười lên. Ngươi cũng kéo ngược đi. Ta chẳng qua chỉ là thăm dò ngươi mà thôi. Ngươi thật đúng là lấy vì ta nhìn đến trên ngươi nha. Lần này đến phiên Hasuyuki thả Ishimbo. Câu, bất quá Ishi cũng không ở ý. Dù sao không có tình cảm cơ sở chính là hôn lên. Hắn là như vậy cảm thấy ngượng ngùng. Kia Hasuyuki ngươi rốt cuộc là ý gì? Tại sao muốn cùng ta? Ishi hỏi ra mấu chốt nhất đề tài. Mà Hasuyuki nụ cười trên mặt cũng là từ từ yên lặng đi xuống. Thay vào đó là một loại bi thương xuất hiện ở khuôn mặt trên. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.